Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1179, bà vại ma phương động lực. Anna vây quanh dạng cơ vòng vo hai vòng, nói chính xác ra chính mình thứ vừa cảm thụ. Thật, tiểu, nhưng có loại không nói ra được mỹ cảm. Selig trầm ngâm nói. Đặc biệt là bên cạnh nó những thứ kia rậm rạp chằng chịt đường ống. Quả thật là giống như xúc tu. Laurent nhịn không được bật cười. Hai người quan sát góc độ hoàn toàn bất đồng. Lấy được kết luận lại đặc biệt thích hợp. Cũng có thể vị giản lược ách yếu biểu đạt ra máy mới đặc điểm. So với Anna chế tạo bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước gang. Nguyên lý dạng cơ thể tích rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Trong này có thừa công việc kỹ thuật lớn bay vọt nguyên nhân. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là tiết kiệm nồi đun nước gây nên. Trước mắt thành No Winter máy hơi nước đã phát triển đến đời thứ tư. Có thể nồi đun nước bộ phận từ đầu đến cuối không có quá nhiều thay đổi mặc kệ là đốt trọi than. Củi vẫn là củi, hay hoặc giả là dầu ma du nặng. Một cái to lớn thiêu đốt phòng cùng hơi nước phát sinh lò đều là không tránh khỏi. Mà bây giờ, thay thế nó chỉ là một cái dài một thước, rộng nửa mét, độ dày không tới 20 cm hình chữ nhật thép dương. Cái dương này cũng là cả hệ thống hạch tâm. Cứ việc đơn giản tới nói, chính là đem ma phương cùng nước thả vào một cái trong thùng. Tới thực hiện thiêu đốt cùng bốc hơi dung hợp. Nhưng vô luận là gần như hà khắc, dán kín yêu cầu. Vẫn có thể chịu cao áp đường ống sắc thể. Đều không phải là ngay từ đầu trấn biên giới có thể sánh bằng. Nói cách khác, cho dù khi đó liền có thể được đến phóng xạ tộc di vật. Phòng trừng có thể tạo được tác dụng cũng cùng người ta không khác nhau gì cả. Thép dương một đầu song song nạm ba khối tế điển ma phương. Coi như máy móc động lực khởi nguồn, phần đáy là ứng tiền trước một tầng duyên khối, dùng để ngăn trở quá dư xạ tuyến, sáng bóng xác thể nóc đỉnh sắp hàng chỉnh tề hơn 10 căn nhiệt quản. Xuyên qua cấp 2 két nước cùng giải nhiệt thiết bị đông lạnh sau theo phần đáy trở lại. Làm nóng, cung cấp năng lượng, làm lạnh, tuần hoàn quá trình hoàn toàn khép kín, bất hòa ngoại giới phát sinh trao đổi. Nếu như thiết bị đầy đủ đáng tin, trên lý thuyết dùng đến báo hỏng cũng không cần lại thêm mới dẫn nhiệt chất môi giới. Đương nhiên, cái này xích thốn cũng không phải là chính là loại mới máy hơi nước cực hạn. Nước chẳng qua chỉ là dễ kiếm nhất, cũng giá rẻ nhất dẫn nhiệt chất môi giới. Nếu như đổi thành cái khác hiệu suất cao hơn chất môi giới. Tỉ như trạng thái dịch kim loại kiềm. Cùng công suất hạ thể tích còn có thể làm càng nhỏ một chút. Chẳng qua là nguyên lý dạng cơ chủ yếu nghiệm chứng chính là phương án khả thi. Lô răng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được một bước đúng chỗ xung động. Dù sao vạn nhất phát sinh quá nóng tiết lộ tai nạn. Hơi nước trạng thái kim loại kiềm cùng hơi nước hòa chung một chỗ mà nói. Sợ rằng toàn bộ thí nghiệm sở đều sẽ bị nổ thượng thiên. Theo làm nóng trong dương đưa ra đường ống có thể đem ma phương sinh ra nhiệt lượng không ngừng. Truyền ra, thẳng đến lệnh cấp 2 két nước sôi trào. Kế tiếp quy trình liền cùng phổ thông máy hơi nước giống nhau như đúc rồi. Dùng đều là thành No Winter đã sớm thành thục kỹ thuật. Mà Celine thưởng thức nhất bộ phận, chính là đều phân bố tại cơ thể hai bên đông lạnh quản vì đạt được cũng khá lớn giải nhiệt diện. Tích. Mỗi một cái đường ống đều uốn tới ẹo lui, bách chuyển thiên hồi, nói thành là xúc tu cũng không chút nào không khỏe. Nếu như nói thời hạn nghĩa vụ quân sự máy hơi nước đều là ngu đại hắc to lời. Cái này đài nguyên lý dạng cơ hoàn toàn có thể được xưng là xinh xắn lung linh. Đặc biệt là màu trắng bạc hạch tâm dương cùng những thứ kia đủ để chiết xạ ra mặt người hạt màu đỏ. Dẫn nhiệt ống đồng hòa lẫn. Theo màu sắc, ánh sáng trên trình độ liền so với nó tiền bối muốn chói lóa mắt nhiều lắm. Cho dù là hợp nghiệp một chữ cũng không biết người ngoài nghề. cũng có thể liếc mắt phân biệt ra được trình độ cao thấp. Vẻn vẹn theo công nghệ đi lên nói, nó liền đầy đủ đảm đương nổi tác phẩm nghệ thuật danh hiệu. Như thế, bắt đầu đi. Laurent nhìn về hai người. Anna gật đầu một cái, đưa tay ra đặt ở thao tác cái lên. Cùng đi đi. Celine do dự một chút, cuối cùng vẫn là rũ xuống chủ dâu, nhẹ nhàng khoác lên quốc vương cùng trên tay của vương hậu. Ma phương máy hơi nước nguyên lý dạng cơ thí nghiệm. 3, 2, 1, khởi động, nương theo lấy Laurent đếm ngược. Thao tác cái rắc rắc một tiếng bị kéo lại lớn nhất giới hạn vì liên động cơ cấu đồng thời đè xuống ba cái ma phương chốt mở. Vốn sẵn có sự kiện quan trọng ý nghĩa một đời mới động lực nguyên bắt đầu nó lần đầu vận hành. Nhưng mà hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, dường như chẳng có cái gì cả phát sinh. Ấy, thất bại sao? Nhìn lấy không phản ứng chút nào máy móc. Celine chần chờ nói, không, để cho nó lại đốt một hồi. Laurent trầm ổn trả lời, không sai biệt lắm 2 phút sau. Hạch tâm dương hơi hơi rung động, một cây nằm ở đường ống lên, đèn tín hiệu cũng phát ra nhu hòa hoàng quang, đó chính là dùng người. Diêm quẹt di vật làm thành áp lực kế, nó cho thấy trong ống ép mạch đang phát sinh thay đổi, mà truyền nhiệt quá trình rõ ràng phải chậm hơn rất nhiều. Lại đợi gần 5 phút, cấp 2 két nước rốt cuộc xông ra hơi nước, cũng thúc đẩy piston chậm rãi vận chuyển. Theo trong ống nhiệt độ từng bước tăng cao, máy hơi nước phi luân chuyển tốc cũng càng lúc càng nhanh. Đồng thời còn mang động khởi đông lạnh hệ thống bơm nước người sau, chủ yếu tác dụng là tăng cao. Trong ống lưu sự lưu thông của máu tốc độ, cũng đem nhiệt độ rớt xuống dẫn nhiệt chất môi giới rút lần nữa trở về hạch tâm dương. Đến đây, máy mới tính hoàn thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Chính thức tiến vào vận hành trạng thái, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Anna thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chính là khởi động tốc độ chậm một chút, đây cũng tính là máy hơi nước bệnh chung. Laurent gật đầu một cái, truyền nhiệt lượng cần thời gian, coi như đổi thành càng hiệu suất cao nhiệt chất môi giới, cũng so ra kém một chục lửa cháy liền có thể động cơ đốt trong. Mặt khác, do ở lý luận lên duy trì tuần hoàn ít nhất yêu cầu 3 cái két nước. Thể tích của nó dù thế nào thu nhỏ lại, cũng so với động cơ đốt trong lớn hơn nhiều lắm. Cộng thêm tế điển ma phương đối với urani mảnh tiêu hao quá nhanh, đưa đến này đài nguyên lý dạng cơ hồ không có giá trị thực dụng. Nhưng mặc cho hà công nghiệp sản phẩm, đều là như vậy từng bước một đi tới. Chỉ cần Celine có thể giải quyết kéo dài tính vấn đề, nó tươi sáng chỗ mạnh liền không cách nào làm người ta xem nhẹ thành thục kỹ thuật, khiến cho có thể nhanh chóng đầu tư, nhẹ nhàng thể tích đủ để thu xếp tại đại đa số công cụ giao thông lên. Thông dụng đồng thời sẽ không gia tăng dầu cháy gánh vác vân vân. Dù là tính bền vấn đề nhất thời không cách nào cải thiện, mới động lực nguyên làm trụ cột kiến tạo thuyền bè cũng có thể tiết kiệm được đại lượng độn thà nhiên liệu không gian, từ đó chuyên chở càng nhiều hơn hàng hóa hoặc vũ khí. Nửa giờ sau, máy hơi nước tốc độ vận chuyển đạt tới cực hạn, toàn bộ cơ thể đều run rẩy, thoát khí miệng tiếng xèo xèo biến thành sắc bén khiếu âm. Hiển nhiên ba ma phương tạo thành hạch tâm dương đối với cái này đài máy hơi nước tới nói công suất hơi quá còn dư lại. Laurent đem thao tác cái kéo về tới một ngăn hồ sơ, tương đương với đóng 2 cái ma phương sau, mới để cho dạng cơ lần nữa ổn định lại. Sau chính là rất dài tín nhiệm tính khảo sát, bước này đem kéo dài 1 tuần xung quanh thời gian, cũng là dễ dàng nhất bại lộ vấn đề phân đoạn. Dù sao máy mới nguyên lý nhắc tới đơn giản vô cùng, muốn để cho nó động cũng không khó khăn. Khó khăn là lâu dài lại ổn định vận hành đi. Nguyên bản canh giữ ở một đài bịch bịch vang lên không ngừng máy hơi nước trước là một cái cực kỳ nhàm chán sự tình. Bất quá đối với Laurent mà nói phản ngược thành một loại giảm áp thủ đoạn. Phụng Bồi Anna ngồi ở trong sân, vừa tán gẫu một bên chú ý dạng cơ động tĩnh, giống như hai người lúc ban đầu nhận biết đoạn thời gian kia buông lỏng mà ôn hòa. Chẳng biết lúc nào, Celine lặng lẽ rời đi thí nghiệm sở. Trong sân chỉ còn lại hắn cùng Anna hai người. Người sau đem đầu tựa vào trên vai hắn. Máy móc tiếng ồn phảng phất trở nên vô cùng rất xa. Nếu như nó có thể thành công, chúng ta cách người đã từng trải qua thế giới vừa có thể gần hơn từng bước chứ. Sẽ một cái rút ngắn rất nhiều. Phải biết cái thế giới kia còn không có thực hiện tương tự kỹ thuật. Đây, người nói cái loại này một người liền có thể cưỡi 4 bánh xe hơi cũng có thể thực hiện sao? Có thể à, nếu như ngươi thích, ta trước tiên có thể thiết kế một chiếc đơn giản để cho ngươi thử nghiệm. Được, Anna âm thanh một tái tung tăng không ít. Đúng rồi, ngươi dự định cho cái này máy lấy cái tên gì? Nhất định muốn có tên sao? Laurent cười nói, đương nhiên, ánh mắt của nàng vô cùng nghiêm túc. Vậy cũng tốt. Hắc khoa học kỹ thuật số 1 cùng ma phương động lực. Ngươi chọn cái nào? Nó nơi nào tối rồi? Thiệt là, ta chọn phía sau cái đó. Bất quá danh tự này muốn làm sao phân biệt cỡ lên bất đồng. Đơn giản, một cái tế điển ma phương đại biểu một cái vại, mà nguyên lý dạng cơ liền kêu 3 vại ma phương động lực. Như thế nào đây? Luôn cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Không cần để ý những chi tiết kia á, tiếng cười của hai người cùng máy móc kêu vang hòa chung một chỗ, tạo thành trong sân rất lâu không tiêu tan nhịp điệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.